Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307 chương 52 triệu cảnh mù quáng tự tin. Triệu An Nhiên mang theo u ám tâm tình xuống xe, nhìn triệu cảnh xe nghênh ngang mà đi. Hắn muốn chạy về phía sân bay. Tiếp hôm nay buổi sáng 10 điểm nửa đến thủ đô quốc tế sân bay kiêu ngạo nữ nhi. Thế giới quán quân, Đông Kinh ảnh hậu, đại ma vương sống ở vạn người truy phủng dưới ánh đèn flash. Mà nàng lại muốn bước hướng buồn tẻ học tập cùng luyện tập. Thế giới này chính là bất công đại ma vương, đem nàng vứt bỏ ở không chớp mắt khóc. Duy nhất được đến an ủi chính là, nhà này tân âm nhạc lớp học bổ túc không có người biết nàng cùng đại ma vương quan hệ. Kinh thành sở hữu giải trí, thể dục truyền thông, còn có rất nhiều fan đã tụ tập ở sân bay. Nhiệt tình rào rạt, đã là hoan nghênh đắc thắng trở về thế cẩm quán quân. Lại là hoan nghênh tuổi trẻ nhất Đông Kinh liên hoan phim ảnh hậu. Triệu Thanh Y lúc ấy so song tái trực tiếp từ Bỉ bay đi Nhật Bản. Nàng sớm một bước liền làm tốt thị thực mang ở trên người. Ninh Đông, Lý Ái Bình không có mang đại bộ đội nhân mã. Ninh Đông chỉ dẫn theo một trợ lý. Lý Ái Bình là cùng trượng phu ở bên nhau. Bọn họ ở liên hoan phim gần nửa tháng thời gian thưởng thức hơn 10 bộ các quốc gia điện ảnh. Bơi Đông Kinh, Triệu Thanh Y liền trực tiếp đơn thương độc mã ra trận. Bọn họ từ lúc xuất khẩu ra tới, liền có vô số truyền thông ong nảy lên đi, vì tuyên truyền tháng sau sắp sửa ở quốc nội chiếu phim Phi Thiên. Ba người ở sân bay tiếp nhận rồi truyền thông vây đổ thức ngắn ngủi phỏng vấn. Ở phỏng vấn chung, ba người lại là đối lẫn nhau một trận ca ngợi. Hơn nữa nhiệt tình mời người xem có thể đi vào rạp chiếu phim quan khán bọn họ điện ảnh. Ở sân bay bảo an dưới sự trợ giúp, Triệu Cảnh mới có thể đem nữ nhi tiếp trở về. Một hồi về đến nhà, Triệu Lực Vĩ, Triệu An Nhã, Triệu Thư Nghi đã tới rồi Triệu ra cùng nhau tụ hội chúc mừng. Triệu An Nhiên lúc này lại chỉ có thể ở lớp học bổ túc phụ cận ăn cơm trưa. Tiểu điếm TV thượng giờ ngọ tin tức lại nhắc tới chồng hoa dân tộc ánh sáng Triệu Thanh Y. MC cũng là vẻ mặt không khí vui mừng. Thời đại này, trong ngoài nước phàm là có một cái chồng hoa người hoặc là có điểm quan hệ người lấy được tính. Thành tựu, toàn bộ dân tộc liền đều có điểm có chung vinh dự cảm giác. Cho nên, cứ việc truyền thông không có gần 20 năm sau phát đạt. Chính là này hồng trình độ một chút đều không thể so đời sau đương hồng Lưu Lượng Tiểu. Triệu An Nhiên cùng tiểu điếm chủ tiệm yêu cầu đổi đài. Nhưng là nàng bên cạnh một bàn khách nhân nghe xong lại không vui. Cô nương, ngươi đây là có chuyện gì nhi? Triệu An Nhiên không cấm nói. Loại này bát quái có cái gì đẹp? Kia khách nhân nói, ngươi cảm thấy khó coi đừng nhìn chính là... Không cần ảnh hưởng người khác, Triệu An Nhiên bực nói. Ta đây ở ăn cơm, không cần bên tai nháo rầm rầm không thể sao. Kia khách nhân nói, ngươi tiến vào ăn cơm trước liền nhìn đến này trong tiệm phóng tivi. Mọi người đều đang xem, đơn ngươi gần nhất liền phải quan nột. Triệu An Nhiên khó chịu cực kỳ, hung ba ba một ngẩng đầu, nhất phiên bạch nhãn, không ăn, hiếm lạ, nói. Ăn không có mấy khẩu mặt liền từ bỏ, đem 15 đồng tiền đặt lên bàn, thần khí mà cõng bao quay đầu liền đi, tiểu điếm khách nhân không cấm nghẹn họng nhìn chân chối, đây là chính mình cùng chính mình không qua được sao? Xác thật là chính mình cùng chính mình không qua được, buổi chiều đi học khi, nàng đói đến một chút tâm tư nghe giảng bài cùng luyện tập đều không có. Triệu An Nhiên thật vất vả ngao đến tan học. Chính mình thừa xe buýt về đến nhà, nhưng thấy trong nhà đang ở náo nhiệt giữa. Ra ra, ở kinh thành đường thì cùng đường ca đều ở. Một đám tiểu bối bồi ngủ chưa sau Triệu Lực Vĩ đánh bài. Triệu Thanh Y không có lên sân khấu, mà là ở giáo ngu xuẩn Triệu Cảnh đánh. Bởi vì Triệu Lực Vĩ, Triệu An Nhã, Triệu Thư Nghi thua hai đợt cho nàng. Mãnh liệt yêu cầu đổi tuyển thủ lên sân khấu. Bọn họ cảm thấy Triệu Cảnh tương đối an toàn. Phùng Viện từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Triệu An Nhiên, hòa nhã nói, Bình Yên đã về rồi, có mệt hay không? Triệu An Nhiên lãnh lãnh đạm đạm ừ một tiếng. Phùng Viện cũng không có để ở trong lòng. Kỳ thật đối nàng tới nói, Triệu An Nhiên cũng không quan trọng. Nàng chỉ cần làm được người khác chọn không ra đại sai tới liền hảo. Đến nỗi Triệu An Nhiên kính bất kính trọng nàng, đều không quan hệ đau khổ, đều nói vô dục tắc cương. Phùng Viện chính là như vậy, nàng cũng không cần Triệu An Nhiên cho nàng kinh tế, danh vọng, tình cảm thượng cho nàng cái gì. Triệu Cảnh ở mặt trược trên bàn nhìn đến nhị nữ nhi. Nói, Bình Yên, không có trường miệng sao? Triệu Lực Vĩ đám người tới, nàng làm như không phát hiện phải về phòng đi. Triệu An Nhiên lúc này mới chứa đầy ủy khuất mà đi tới. Thấp giọng gọi người, Triệu An Nhã cũng có hồi lâu không có thấy nàng. Nói, Bình Yên cũng trưởng thành. Sắp có thanh y như vậy cao, Triệu Thanh Y đáy lòng cũng là một nhiều hãn. Nàng hiện tại 17 tuổi 1m6 nhị, ở thể thao đội chung là cao vóc dáng. Nhưng là ở kinh thành nữ tử chính là vóc dáng thấp. Triệu An Nhiên thân cao cùng nàng không sai biệt lắm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu An Nhiên có thể trường đến 1m68 mani. Triệu An Nhiên rốt cục là có một chút có. Thể nằm thắng Đại Ma Vương. Đại Ma Vương đáy lòng cũng là nước mắt nha. Triệu Thư nghi hồ một phen. Triệu Lực Vĩ thấy thời gian không còn sớm, cũng liền không đánh, nhưng thật ra hỏi Triệu An Nhiên thành tích, chính trực 11 giữa tháng tuần sơ, cao trung cũng vừa mới trải qua kỳ trung khảo thí. Triệu An Nhiên nói, con hảo. Triệu Lực Vĩ nhăn nhăn mày, hỏi, con hảo là cái gì? Ngữ văn, toán học, tiếng Anh khảo nhiều ít phân? Triệu Cảnh nói, ngữ văn 107, toán học 105, tiếng Anh 115, vật lý 81, hóa học không đạt tiêu chuẩn, lịch sử 78, chính trị 83, thật là khảo đến cái gì lung tung rối loạn, ngoặc kép, chú, 2001 năm, ngữ số ngoại môn chính mãn phân 150, cái khác khoa mãn phân 100, Triệu An Nhiên không bị cha mẹ cùng Đại Ma Vương quấy nhiễu. Lại có thể như nguyên lai giống nhau nơi trốn đem nguyên chủ đạp lên dưới lòng bàn chân chơi đùa. Được đến khoái cảm, còn có tiểu trúc mã làm bạn che chở phụ đạo. Nàng thành tích còn không đến mức như vậy nửa vời. Triệu Thanh Y ôn đạm mà nói. Cũng còn hảo, ta đồng đội rất nhiều nhân văn hóa thành tích so này kém nhiều, bởi vì huấn luyện chiếm đi hơn phân nửa tinh lực. Vận động viên thành tích giống nhau rất khó đạt tới học bá trình độ. Triệu An Nhiên cảm thấy Đại Ma Vương đây là ở cười nhạo. Trong lòng không khỏi phẫn nộ, ta thành tích thế nào? Luôn được đến ngươi tiện nhân này tới nói. Nhưng nàng hiện tại lo lắng Triệu Cảnh sẽ mắng nàng đánh nàng. Không dám nói ra, Triệu Cảnh nghe xong Triệu Thanh Y nói. Không cấm ha hả, ngươi đồng đội là người nào? Đều là áo vận quán quân. Nàng nếu là áo vận quán quân mới khảo thành như vậy. Ta cũng cảm thấy ghê gớm ni. Triệu An Nhiên nghe xong lời này lại không cam lòng. Nói, áo vận quán quân, không dứt khoe ra, áo vận quán quân liền ghê gớm. Mọi người, Triệu An Nhiên xoay người chạy về phòng đi. Triệu Cảnh nhìn đến nữ nhi chẳng những là không có tiền đồ. Tính tình nhưng thật ra một bậc đại. Lại tưởng giáo dục nàng, nhưng Phùng Viện giữ chặt hắn. Hôm nay ngày mấy, đừng náo loạn. Triệu Cảnh bởi vì đại nữ nhi tiền đồ thành như vậy. Dựa hoa tử cũng coi như làm người bớt lo, cho nên đối chính mình giáo dưỡng hai tử năng lực có được mù quáng tự tin. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bên người đồng sự bằng hữu thường thường sẽ hướng hắn thỉnh giáo, bồi. Dưỡng hai tử tâm đắc, còn đừng nói. Rốt cuộc là đương nhân viên công vụ lãnh đạo, hắn còn tổng kết ra như vậy mấy cái, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, hiện thực giáo dục, tấm gương giáo dục, cổ vũ phê bình, nghiêm khắc yêu cầu, hứng thú bồi dưỡng, làm gương tốt từ từ như là này. Nếu là đơn vị mở họp thượng nói chuyện, hắn đi lên quay chung quanh cái này chủ đề ngẫu hứng giảng nửa giờ không có vấn đề. Triệu An Nhiên là hắn thất bại phẩm. Sau đó, ước chừng là phía trước Đại Ma Vương thủ đoạn làm hắn nhận thức đến Sở Doanh Doanh làm người. hắn vẫn luôn đem Triệu An Nhiên thất bại quy về Sở Doanh Doanh đối nàng tiêu cực ảnh hưởng quá lớn. Triệu Cảnh muốn dùng chính mình, giáo dục phương pháp đem Triệu An Nhiên vặn hồi chính đồ. Chính là Triệu An Nhiên cũng không cảm kích, nàng chỉ cảm thấy Triệu Cảnh vô luận dùng loại nào giáo dục phương pháp. Đều ở diss nàng, đều ở bất công Đại Ma Vương, đều là Đại Ma Vương đoạt đi rồi nàng tình thương của cha. Triệu Lực Vĩ thở dài, bình yên thật là, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Triệu Lực Vĩ cũng cảm thấy Tôn Bối Trung liền thuộc Triệu An Nhiên nhất không có tiền đồ. Mặt khác tôn tử, cháu gái không sai biệt lắm đều có cái tiền đồ, chỉ có Triệu An Nhiên vẫn là hài tử tiểu công chúa tính tình. Triệu Cảnh nói, ta này không phải cũng tính toán làm nàng đọc nghệ thuật. Liền tính thi được đoàn văn công cũng là cái tiền đồ. Triệu Lực Vĩ tiết một tiếng. Hắn kỳ thật thực không thích sướng cái ca cũng có thể đương tướng quân. Hắn là một đường bộ đội đi lên người, đánh giặc tuy rằng cũng giảng chỉ huy nghệ thuật, đại tướng phong độ, nhưng là tuyệt không phải ca hát nghệ thuật. Triệu Lực Vĩ nghĩ đến Sở Doanh Doanh ở đoàn văn công. Thác quan hệ tương lai tổng có thể đem nàng lộng đi vào. Vẫn là y cùng Thư Phàm bớt lo, biết tiến tới Triệu An Nhã cũng là ái dội ái nháo. Cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta mấy cái đều không cho ra ra bớt lo. Triệu Lực Vĩ trắng nàng liếc mắt một cái. Vẫn là Phùng Viện xem A-di cũng làm hảo cơm, tiếp đón đại gia rửa tay ăn cơm, cũng đi kêu Triệu An Nhiên ra tới. Hôm nay là đại hỷ nhật tử, cơm chiều khi, Phùng Viện cùng A-di cùng nhau lại làm một bàn lớn tử đồ ăn. Triệu Thư Nghi nâng chén nói, ăn cơm trước, chúng ta lại kính chúng ta tân tấn ảnh hậu. Cụng ly, độc Triệu An Nhiên thấp ở đầu, không có cụng ly. Cũng may trừ bỏ Triệu Cảnh để ý ở ngoài, không có người sẽ như vậy để ý nàng thái độ. Ăn cơm rồi, trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ ở Triệu An Nhiên xem ra lại là một cái kỳ quái hoang đường hình. Ảnh, nàng như là tự do bên ngoài dường như, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vô hạn không người hiểu được thanh xuân cô độc cùng đau sáp. Sau khi ăn xong, nàng không có ở phòng khách nhiều đãi. Trở về phòng sau viết 5 trang giấy thanh xuân không ốm mà rên nhật ký. Sử dụng một ít xinh đẹp từ ngữ trồng chất, nàng lại cảm thấy không đủ để nói hết nàng buồn khổ cùng ủy khuất. Không đủ để biểu đạt nàng đối cái này phụ lòng vũ trụ thất vọng tột đỉnh. 11 giữa tháng tuần, Triệu Thanh Y không có về đơn vị, mà là thỉnh nghỉ dài hạn, liền văn hóa khóa đều vắng họp, đầu nhập vào tân điện ảnh tuyên truyền công tác. Nàng vị này tân tấn tuổi trẻ ảnh hậu đương nhiên là bổn phiến nhất hấp dẫn người trong mắt nhân tố. Nàng tiếp nhận rồi CCTV điện ảnh kênh talk show phỏng vấn. Cũng tham gia cái này thời kỳ đương hồng trong nhà game show tuyên truyền. Nàng không thể không cùng Lý Ái Bình lão sư, bao Triệu An Nhã ở bên trong mấy cái vai phụ diễn viên đi chơi thực quá hạn trò chơi. Lại còn có chơi thật sự đầu nhập. Hiện trường có rất nhiều fan, nàng cũng biểu diễn mấy cái có khó khăn thể thao động tác. Bán một fan học bá nhân thiết, cái này tổng nghệ tuy rằng lão, lại là hiện tại số một thu coi game show. Triệu Thanh Y còn cùng Triệu An Nhã ở tổng nghệ thượng biểu diễn một cái tiết mục. Triệu Thanh Y thổi sáo, mà Triệu An Nhã đàn dương cầm, cùng nhau diễn tấu Minh Nguyệt bao lâu có lương chúc, các nàng không có nói là tỉ muội thân phận. Nhưng là Triệu Thanh Y cũng tưởng lấy như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp một tay đương diễn. Viên Triệu An Nhã, tiết mục ở 11 cuối tháng bá ra. Triệu An Nhiên nhưng thật ra nhìn cái này tiết mục, nhìn đến Triệu An Nhã đương vai phụ đều dần dần nổi danh. Triệu gia tam tỷ muội thật sự chỉ có nàng nhất không có danh khí. Hụt hẫng, hết chương.